Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, chương 421, Trà Liêu căn cơ. Đường đường Trà Liêu thanh thứ nhất ghế xếp. Giang Triệt không có cái ghế ngồi, bởi vì đêm nay gia gia cùng lão ba, lão mụ đều tại, địa vị của hắn liền xuống. Nói thí dụ như lão thôn trưởng cùng căn thúc những người này, trước kia đều sẽ tự giác ngồi hắn dưới tay. Thế nhưng hiện tại bọn hắn cùng Giang lão đầu là lão ca nhóm, lão hòa kế, hàng vị đêm nay sánh đôi ngồi, liền là Giang cha Giang mụ vị trí, đều muốn sang bên chút. Giang Triệt tự nhiên là không có thích hợp chỗ ngồi, giúp đỡ phong trong chốc lát hồng bao. Giang Triệt yên lặng đứng một bên nhìn xem bọn nhỏ nhu thuận cho trưởng bối dập đầu chúc Tết. Lãnh bao tiền ly xí, mừng khấp khởi hai tay dâng đổ đầy quýt nước hoặc kiện lực bảo ly pha lê. Lẫn nhau cạn ly, Triệt nhi, ngồi tại cái ghế phát một đêm hồng bao. Giang mụ quay đầu gọi hắn. Ấy, Giang Triệt vội vàng ứng thanh chạy tới hầu hạ. Mẹ, chuyện gì? Không có việc gì, liền hô hạ ngươi, tới nhường mẹ nhìn một chút. Giang mụ nhìn xem nhi tử đầy mắt là cười, cuối cùng hào phóng đập một cái hồng bao trong tay hắn. Nói, bây giờ mà cao hứng, cũng thưởng ngươi một cái. Giang Triệt kinh hỉ một thoáng, nói, tạ ơn mẹ, sau đó một bên Giang cha cũng đưa một cái. Nhìn xem nhi tử mừng khấp khởi tiếp, cười nói với hắn. Tốt, tốt dạng, thời gian trở lại buổi sáng, người Giang ra xe đến Hạp Nguyên, Trà Liêu toàn thôn già trẻ, ra thôn 20 dặm đón lấy, mặc dù không có cầm lấy tiểu hồng hoa hô khẩu hiệu. Thế nhưng cái kia phiên rầm rộ cùng trong đó bao khỏa chân thành tha thiết, làm cho Giang lão đầu cùng Giang cha Giang mụ cảm giác khó có thể tin. Tại chỗ hơi kém bước bất động bước, bọn hắn không biết. Giang Triệt đến cùng làm nơi này đã làm những gì, có thể nhường người nơi này đãi hắn cùng người nhà của hắn. Đến phân thượng này, mãi đến tận mắt qua, làm một cái vẻn vẹn một năm trước vẫn là nửa năm cơm nửa năm hoa màu miễn cưỡng sống tạm nghèo khó. Sơn thôn, Trà Liêu tình huống, hiện tại là không công bằng bốn chân bước đi đồ ăn vặt. Bến cảng, đội xe, du lịch. Giang lão đầu cùng Giang cha Giang mụ dùng một buổi chiều, ngoại trừ lão thôn còn không có rảnh đi xem, không sai biệt lắm đã đều hiểu biết, liền liền trên sông chính mình du thuyền, đều tràn đầy phấn khởi đi lên ngồi một cái vừa đi vừa về. Còn lại liền là cảm khái cùng mừng rỡ, có con như thế, cha phục cầu gì hơn? Đại khái là ý tứ như vậy, Giang cha biểu đạt không ra. Chỉ là hết sức đàn ông vỗ vỗ nhi tử bả vai, nói, một hồi hai nhà chúng ta uống một chén. Hắn không có chú ý, Trà Liêu người bên này đã thêm đầy rượu trong chén, dục dịch. Cuối cùng Giang Triệt theo ra ra trên tay cũng được một cái hồng bao, tổng cộng ba cái, người mới ba cái. Trong giọng nói cũng không biết là chế giễu, còn là đồng tình. Khúc Đông Nhi cùng mờ u oa một trái một phải đứng Giang Triệt sâu trước người. Cắt theo mấy chỗ trong túi móc ra thật dày một chồng hồng bao. Khoe khoang nói, xem, nhiều như vậy, mà lại chúng ta một hồi trở về trong nhà còn có. Sau đó đi chúc Tết lại còn có. Bọn hắn đắc ý hỏng, cái này có Giang lão sư nam, có xinh đẹp bộ đồ mới, có miệng đầy túi hồng bao. Có khai tiệc trước trải đầy đất pháo vang lên rất lâu rất lâu. Còn có cả sảnh đường náo nhiệt và ăn ngon. Bọn nhỏ đều vui vẻ hóng. Phách lối như vậy. Giang Triệt cúi người cười xấu xa một thoáng nói. Gặp mặt phân một nửa. Nói xong hắn làm bộ muốn đi đoạt. Hai đứa bé cười kinh hoàng chạy trốn. Bang! Chén bát rơi xuống đất thanh âm cùng một hồi ngắn ngủi kinh hô đột nhiên truyền đến. Giang Triệt ngồi dậy nhìn thấy, đi qua, Đậu Quan treo nước mắt đứng ở nơi đó, cứng cổ nhìn mình lom lom cha mẹ, thế nào? Giang Triệt nhớ lại một thoáng, mới phát hiện Đậu Quan vừa rồi giống như không cùng những hài tử khác cùng đi dập đầu chúc Tết. Đứa nhỏ này, chấm ngoặc kép, Đậu Quan mẹ xấu hổ cười một thoáng, thuận tay xóa sạch trên mặt mình một mảnh dầu, sự tình rất nói mau rõ ràng. Đậu Quan năm nay ăn Tết quần áo mới chuẩn bị rất sớm. Lần trước lão khỏe mạnh một nhà tới thời điểm, tưởng rằng Giang Triệt trở về, liền sớm lấy ra mặc vào một lần. Y phục mặc qua, mà lại tiểu đồng bọn nói là không có nhìn rất đẹp. Hắn nháo muốn cha mẹ một lần nữa mua một bộ ăn Tết. Năm trước Trà Liêu bề bộn, Đậu Quan cha mẹ cũng đều bề bộn nhiều việc, đem việc này đem quên đi. Thế là đêm nay, Đậu Quan liền không nguyện ý cùng ăn mặc bộ đồ mới đám tiểu đồng bạn cùng đi cho các lão nhân bái niên. Tại đây bên trong cùng cha mẹ phát cáu, mụ mụ hống hắn, kẹp cái đùi gà tại hắn trong chén. Hắn đem đùi gà ném mụ mụ trên mặt, trở nên nhanh như vậy sao? Giang Triệt nói thầm trong lòng một câu, nghiêm túc lên nhìn xem Đậu Quan. Đối Giang Triệt vẫn là vừa kính vừa sợ một loại trạng thái. Đậu Quan ngửa đầu một bên khóc, một bên ủy khuất nói, bọn hắn đều mặc quần áo mới phục, ta liền không có. Ô, Giang lão sư, ta nghĩ mặc quần áo mới phục cho ngươi xem. Giang Triệt chậm rãi gật đầu một cái, hỏi, vậy ngươi Tết năm ngoái mặc cái gì? Đậu Quan có chút hoang mang mà nhìn xem Giang Triệt, ta giật bố, cho hắn làm. Đậu Quan mẹ ở bên nói, năm trước đâu, bắt hắn biểu ca một kiện quần áo cũ cho hắn đổi áo. Quần không có, vẫn là Đậu Quan mẹ đang trả lời. Đang lúc này, hiện tại lại không phải là không có tiền. Nhỏ nhỏ cái Đậu Quan đột nhiên điên cuồng mà giống lên một câu. Không phải hướng về Giang Triệt, mà là hướng về ba mẹ của mình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt cũng đưa ánh mắt chuyển hướng Đậu Quan cha mẹ hai cái. Hỏi, nếu là hắn trước kia như thế nào? Còn cầm đùi gà ném chính mình mụ mụ, các ngươi sẽ làm sao? Hắn trước kia cũng không dám. Đậu Quan mẹ ở bên giúp đỡ nói rõ lý do. Đậu Quan cha thì nhìn một chút Giang Triệt, có chút lưỡng lự nói, cái kia, ta đầy khẳng định đến đánh hắn a. Vậy tại sao hiện tại cứ như vậy nuông chiều đây? Giang Triệt nói thẳng, hiện tại ngoại trừ điều kiện tốt, còn lại cũng không có gì không giống nhau. Đánh đi, hắn nhấc chân muốn đi. Suy nghĩ một chút, đứng lại, được rồi, chờ đầu năm đi. Trở lại nhìn xem Đậu Quan, cái này từng sớm nhất tiếp xúc, như vậy ưa thích 9 tuổi hài tử. Giang Triệt cắn răng hung ác nhẫn tâm, nói, sáng mai, dọn dẹp một chút, cái này năm, Đậu Quan liền ở trên núi lão thôn qua đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉnh một mảnh chung quanh, bao quát chạy tới xem tình huống lão thôn trưởng cùng người Giang gia, đều có chút kinh ngạc, cảm thấy Giang Triệt quyết định hơi nặng quá. Nhưng là bởi vì là ở trước mặt mọi người, đều không có mở miệng. Trà Liêu hiện tại vừa cất bước, nhưng nó khẳng định không phải một thế hệ sự tình. Giang Triệt xoay người, mặt hướng đám người, Trà Liêu điểm ấy gia sản, ta nghĩ đến muốn một đời truyền thừa cùng phồn vinh xuống. Các ngươi đâu? Mà những hài tử này, chấm ngoặc kép, hắn đưa tay sờ một thoáng Đậu Quan đầu, vừa chỉ một bên Đông Nhi bọn hắn nói. Những hài tử này mới là Trà Liêu căn cơ. Không cần chờ một ngày Trà Liêu phát triển tốt, bọn nhỏ lại đều làm hư, sai lệch, phế đi. Lời nói rất nặng, đám người yên lặng gật đầu. Vẻn vẹn một năm trước, bọn hắn còn ăn mặc quần áo rách nát, ăn khoai lang cơm, lại biết bang trong nhà lên núi đốn củi, xuống đất cắt cỏ. Ta nhớ được trong đất đánh hạt thóc trận kia, bọn hắn từng cái cánh tay cùng gương mặt đều cắt tới cùng mèo hoa giống như. Giang Triệt nói, bọn hắn sẽ còn bắt cá con cùng con cua, đưa cho mới tới lão sư. Giang Triệt nói đến đây, sau lưng Đậu Quan quăng quắc một tiếng lớn khóc lên. Chu Ánh còn mỗi ngày nấu cơm cho heo ăn đây. Mơ U Oa ở bên nhìn thoáng qua đã cùng Giang Triệt một bên cao Chu Ánh, ngửa đầu nói, đúng vậy a, hiện tại điều kiện tốt, ăn no mặc ấm, học tập cho giỏi, này rất tốt, nhưng là có chút chúng ta trên núi Trà Liêu thứ nắm giữ, không thể ném. Giang Triệt nhìn một chút bọn nhỏ, lại xem đại nhân, nói tiếp, từ hôm nay trở đi, lập cái quy củ, về sau nhà ai con khuyết điểm lớn, liền đưa đi lão thôn ngốc thêm mấy ngày. Ở đây tất cả mọi người dùng sức chút đầu nói xong, bao quát Đậu Quan cha mẹ, Được rồi, đại gia thật vui vẻ tiếp tục ăn, tiếp tục uống. Đậu quan, một hồi khóc tốt, tới tìm lão sư, đám người tản ra trở lại riêng phần mình chỗ ngồi. Giang Triệt bàn giao hai câu, quay người rời đi, đi đến chỗ xa xa, dưới chân gấp đuổi hai bước, nắm lấy người bên cạnh nhỏ giọng hỏi, ăn Tết trận này, trên núi đều có ai đang nhìn a? Vương Địa Bảo cùng quyết món ăn đầu. Ma đệ nói, này loại không phí sức khí còn thêm phụ cấp sống. Hai người bọn họ nhất vui lòng, cũng không ai cùng bọn hắn đoạt. Chấm ngoặc kép, hai người bọn hắn, cái đứa bé kia đi lên có thể yên tâm sao? Một bên Lý Nghiễm Niên lo lắng xen vào một câu, sẽ không có chuyện gì. Giang Triệt nói, hai người bọn họ lười nhác, đang hảo hài tử được bản thân chiếu cố chính mình, liền như trước kia một dạng. Nhưng là hai bọn hắn hiện tại lại sợ phiền phức, cho nên khẳng định không dám để cho hai tử xảy ra chuyện. Hai người bọn họ vừa vặn, không được nữa, chúng ta một lần đi lên mấy đứa bé, để bọn hắn cha mẹ luân phiên, thỉnh thoảng đi trộm nhìn một chút. Hắn do dự một chút còn nói, mà đệ cùng Lý Nghiễm Niên nghe xong gật đầu. Ta đã nói rồi, giả trang cái gì nhẫn tâm a? Nguyên lai tự mình vẫn là một dạng đau lòng đến không được. Hạnh Hoa Thẩm theo bên cạnh ung dung đi qua, lườm Giang Triệt liếc mắt, tìm Giang Mụ nói chuyện đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.